Chương 665, Ưng thị lang cố. Pho tượng này điêu khắc chính là một cái trung niên nam tử, tướng mạo phổ thông, dáng người cũng có chút gầy yếu, nhưng là hắn một đôi mắt, lại là vô cùng có đặc điểm. Ưng thị lang cố năm đó điêu khắc ra pho tượng này người tất nhiên tay nghề phi phàm. Mặc dù cái này vẹn vẹn một tôn không thấu sinh mệnh pho tượng, nhưng nhìn đến đôi mắt này, lại vẫn có thể khiến người ta cảm giác được một cỗ nồng đậm ngoan lệ chi khí. Đôi mắt này, tin tưởng bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn qua một chút, liền sẽ không quên để Khương Vân khiếp sợ, cũng chính là đôi mắt này. Bởi vì hắn tiểu đã từng nhìn thấy qua không phải chân chính nhìn thấy, mà là tại Vấn Đạo Tông truyền thừa 36 đời tông chủ trong nhẫn, có dạng này một đôi mắt, kia là thuộc về sáng lập Sơn Hải Vấn Đạo Tông đời thứ nhất tông chủ, Đạo Viễn Chi trước mắt pho tượng này, điêu khắc cũng chính là Đạo Viễn Chi tông chủ trong nhẫn, mặc dù Đạo Viễn Chi cùng Đạo Thiên Hữu đồng dạng, là tới từ Vấn Đạo chủ tông đệ tử, nhưng là hắn cuộc đời cùng đi hướng, lại là thần bí nhất. Hắn chẳng những sáng lập Vấn Đạo Tông, đem Chu Tông ban cho 5 kiện bảo vật, dung nhập Vấn Đạo Ngũ Phong, tự sáng tạo Vấn Đạo Chi Trưởng, hơn nữa còn lưu lại đạo khí tàng đạo kiếm. Càng là tại đem vị trí tông chủ truyền cho đệ tử của mình về sau, tiểu phiêu nhiên đi xa, tung tích không rõ sống chết. Thậm chí Chu Tông còn cố ý phái ra qua 3 vị đệ tử đến đây Sơn Hải giới tìm kiếm tung tích của hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại tại cái này đại hoang giới bên trong, thấy được Đạo Viễn Chi pho tượng. Đồng thời, căn cứ cái kia trung niên nam tử nói, này Đạo Viễn Chi, thình lình liền là đại hoang giới hoang chủ nói cách khác, năm đó Đạo Viễn Chi, mặc dù rời đi Sơn Hải giới, nhưng lại đi tới cái này đại hoang giới, đồng thời trở thành đại hoang giới hoang chủ. Mặc kệ là Đạo Viễn Chi, vẫn là cái này đại hoang giới, đều để Khương Vân là càng ngày càng nhìn không thấu. Khương Vân cho mày, đối cái kia trung niên nam tử mở miệng hỏi, hán, chính là các ngươi hoang chủ kỳ thật căn bản không cần nam tử trả lời, khi hắn nhìn thấy pho tượng này thời điểm. Trên mặt chỗ toát ra tới cuồng nhiệt vẻ kính sợ, liền biết pho tượng kia tất nhiên liền là hoang chủ. Các ngươi hoang chủ, là như thế nào cho ngươi hạ mệnh lệnh còn có, ngươi lần trước tiếp vào các ngươi hoang chủ mệnh lệnh, là lúc nào hắn hạ đạt lại là cái gì mệnh lệnh cực độ dưới khiếp sợ, để Khương Vân hỏi liên tiếp vấn đề. Trung niên nam tử mặc dù hữu tâm không muốn trả lời, nhưng là cảm thụ được Khương Vân trong tay cái kia có thể xóa đi chính mình là cấn kinh khủng lực lượng, chỉ có thể từng cái trả lời. Giống như hoang chủ có mệnh lệnh truyền đạt cho ta, trên người ta là cấn liền sẽ sáng lên. Lần trước hoang chủ mệnh lệnh, là tại đại khái 10 năm trước đó, nói đúng là Sơn Hải giới đại kiếp sắp tới, tất nhiên sẽ có Sơn Hải tu sĩ đến đây đại hoang giới tị nạn. Đối với các ngươi những này Sơn Hải tu sĩ, nhất định phải để bọn hắn tiếp nhận hoang chủ là cấn, bằng không mà nói, không cho phép tiến vào đại hoang giới. Dám can đảm xông vào người, giết không tha nam tử trả lời, để Khương Vân lông mày không nhịn được nhíu chặt hơn. Giống như hoang chủ thật là Đạo Viễn Chi. Như vậy hắn biết đạo Sơn Hải đại kiếp tiến đến cũng không hiếm lạ. Có thế hắn cũng hẳn là biết rõ, Vấn Đạo Tông khẳng định hội sẽ đến đây đại hoang giới. Chẳng lẽ hắn tựu cho rằng, Vấn Đạo Tông người sẽ không xông vào đại hoang giới? Trầm ngâm một lát, Khương Vân đổi cái vấn đề nói, ngươi có hay không biện pháp chủ động liên hệ hoang chủ? Ta trung niên nam tử trên mặt lộ ra vẻ do dự, hiển nhiên hắn có thế liên hệ hoang chủ, nhưng lại có chỗ lo lắng. Bất quá tại Khương Vân kia hồn độn chi lực điên cuồng tràn vào phía dưới, hắn vội vàng hét lớn, ta có biện pháp. Thông qua là cấn có thể liên hệ đến hoang chủ, vậy ngươi nói cho hắn biết, ta muốn gặp hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng nói giả nua lại là bỗng nhiên tại Khương Vân vang lên bên tai, không cần làm phiền, ngươi muốn gặp ta, đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó bước vào trong từ đường là được. Nghe được cái này thanh âm giả nua, trung niên nam tử lập tức vì đó khẽ giật mình, mà Khương Vân lại là ngẩng đầu, nhìn về phía từ đường nội bộ. Đạo Viễn Chi pho tượng mặc dù là tại trong từ đường, nhưng là Khương Vân nhưng thủy chung đứng tại từ đường bên ngoài. Hơi do dự, Khương Vân đưa tay đánh ngất xỉu trung niên nam tử, sau đó cất bước đi vào từ đường. Từ đường bên trong, loại trừ pho tượng bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Mà theo Khương Vân tiến vào, liền thấy một đoàn quang mang đột ngột xuất hiện, một bóng người theo quang mang bên trong đi ra. Nhìn thấy bóng người này, Khương Vân lông mày lập tức nhíu một cái. Mặc dù đối phương cũng là trung niên nam tử, nhưng là tướng mạo cùng Đạo Viễn Chi lại là không có chút nào chỗ tương tự, nhất là cặp mắt kia, càng là không có đủ ngoan lệ chi sắc. Mà lại, không biết vì cái gì, nhìn thấy đối phương sát na, Khương Vân trong lòng lập tức dâng lên một loại nguy hiểm cảm giác. Loại cảm giác này, không có nguyên nhân, hoàn toàn liền là một loại bản năng. Mặc dù trong lòng sinh nghi, nhưng là Khương Vân cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn chăm chú đối phương. Ngược lại là cái này, nam tử mặt lộ vẻ hòa ái nụ cười, dùng thanh âm giả nua nói, nhìn thấy ta có phải hay không rất thất vọng, ta gọi cô Độc Văn, cũng không phải là chân chính hoang chủ. Chỉ là thay hoang chủ thủ hộ đại hoang giới mà thôi. Khương Vân bừng tỉnh đại ngộ, nhìn thoáng qua bị chính mình đánh ngất xỉu trung niên nam tử, thầm nghĩ khó trách đối phương muốn chính mình đem cái này nam tử đánh ngất xỉu đâu, nguyên lai hắn căn bản cũng không phải là hoang chủ. Này chân chính hoang chủ đâu, hắn đã sớm rời đi, tại trước khi đi, đem cái này đại hoang giới giao cho ta nói ra câu nói này đồng thời, cô độc văn ánh mắt nhìn về phía đạo viễn chi pho tượng, ung dung thở dài nói, cũng không biết hoang chủ lão nhân ra ông ta, bây giờ người ở chỗ nào, có mạnh khỏe hay không. Khương Vân không có đi xem pho tượng, mà là vẫn nhìn chằm chằm độc cô văn. Chính mình thần thức rơi vào trên người của đối phương, không có phản ứng chút nào, tự nhiên cũng vô pháp biết rõ đối phương tu vi, cũng làm cho chính mình không dám tùy tiện xuất thủ. Lúc này, cô độc văn thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, đúng rồi, vừa rồi tiểu hữu nói muốn gặp hoang chủ, không biết là muốn gặp ta, vẫn là phải gặp chân chính hoang chủ. Khương Vân muốn gặp tự nhiên là đạo viễn chi, bất quá đã đạo viễn chi đã không ở nơi này, như vậy thấy người này cũng giống như vậy, sở dĩ Khương Vân mở miệng nói, đều có thể kia tiểu hữu có chuyện gì ta muốn cùng hoàng chủ thương lượng một chút, có thể hay không tại không tiếp thụ hoàng chủ là cấn tỉnh. Húng giới, cho phép chúng ta tiến vào đại hoang giới. Cái này cô độc văn nhăn nhăn lông mày nói, đây cũng không phải là chủ ý của ta, mà là năm đó hoàng chủ lưu lại mệnh lệnh, ta cũng không tốt tùy ý sửa đổi. A mặc dù cô độc văn không có đồng ý, nhưng là hắn nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt, cái này khiến Khương Vân ý thức được, chuyện này cũng không phải không có khả năng. Khương Vân gọn gàng dứt khoát mà nói, giống như hoang chủ có thể làm cho chúng ta tiến vào đại hoang giới, kia hoang chủ có điều kiện gì, có thể nói ra, làm trao đổi. Cô độc văn khẽ mỉm cười nói, xem ra, tiểu hữu ngược lại là rất khôn khéo a, bất quá, việc này không nổi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cu nở dê có chuyện muốn hỏi thăm dưới tiểu hữu. Chuyện gì? Vừa rồi ta chú ý tới tiểu hữu khi nhìn đến hoang chủ pho tượng thời điểm, rõ ràng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, thế nhưng là tiểu hữu trước đó cũng chưa từng tới đại hoang giới, hẳn là... Tiểu hữu trước kia gặp qua hoàng chủ. Khương Vân vừa định ăn ngay nói thật thời điểm, nhưng trong lòng thì luôn cảm thấy nơi đó có điểm không thích hợp, thế là nói đến miệng ba liền sửa lời nói, chưa từng gặp qua, chỉ là hoàng chủ cặp mắt kia, để cho ta cảm nhận được một tia chấn kinh tại Khương Vân. Nói câu nói này thời điểm, cô độc văn con mắt từ đầu đến cuối nhìn chòng chọc vào Khương Vân, tựa hồ là đang phân biệt Khương Vân nói đến cùng là nói thật hay là lời nói dối. Kỳ thật Khương Vân nói cũng không tính lời nói dối. Lúc trước tại tông chủ trong nhẫn, lần thứ nhất nhìn thấy đạo viễn chi hình tượng thời điểm, thật sự là hắn là bị đạo viễn chi cặp mắt kia cho khiếp sợ đến. Bởi vậy giờ phút này trong lòng của hắn thản nhiên, không sợ hãi chút nào cùng độc cô văn ánh mắt nhìn nhau. Sau một lát, cô độc văn mang theo thất vọng nói, hoang chủ hắn thực lực thông thiên, lai lịch khó lường, ta còn tưởng rằng tiểu hữu có thể biết rõ lai lịch của hắn đâu. Khương Vân bất động thanh sắc nói, để ngươi thất vọng. Độc cô văn khoát tay một cái nói, không nói cái này. Nói một chút yêu cầu của ngươi đi, ngươi cũng không nghĩ tiếp nhận hoàng chủ là cấn, nhưng là lại muốn tiến vào đại hoang giới, kỳ thật cũng không khó. Khương Vân khách khí liền ôm quyền nói, còn xin hoàng chủ chỉ điểm ngươi tới làm hoàng chủ hôm nay mời nửa ngày nghỉ, buổi chiều đổi mới hôm nay ban ngày trong nhà có một chút việc gấp, buổi chiều cùng một chỗ đổi mới, không có ý tứ, mọi người thứ lỗi.